Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, con nhện Ryodan. Bảo tàng ngày kết thúc. Giang thị nhà hàng nhiều hai cái rửa chén tạm thời làm việc. Takeshi Sagara còn kiếm cớ nói bọn họ muốn lên khóa. Nhưng cô Akira câu nói đầu tiên phản bác qua đi. Các người thiếu niên bất lương không phải đều không lên lớp sao? Người không làm thiếu niên bất lương. Takeshi Sagara vừa nghĩ, lấy cô Akira vẻ quyết tâm. Chính mình muốn nói không làm thiếu niên bất lương. Khẳng định liền thật sự không làm được. Ở rửa chén cùng không làm thiếu niên bất lương trong lúc đó. Takeshi Sagara không chút do dự lựa chọn rửa chén. Chuông điện thoại vang lên, cô Akira cầm lấy vừa nhìn là Naruki Senzaemon, tổng soái đại nhân. Cô Akira, Tosuki năm nhất thực lực nghiên cứu tập muốn bắt đầu rồi. Người nhà hàng có thể tiếp nhận mấy người? Cô Akira liếc mắt nhìn, nói, hai cái đi, ta chính đang chiêu thu mới đầu bếp. Irina lại đây không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, còn có một cái, cô Akira ngươi cảm thấy ai thích hợp? Yukihira Sumadi, Yukihira Zoichiro quyển sổ kia cho cô Akira cung cấp không ít trợ giúp. Cô Akira, không phải yêu thích nợ ân tình người. Yukihira Zoichiro, cô Akira trong thời gian ngắn lại không tìm được. Vì lẽ đó báo lại. Cũng chỉ có thể về ở Yukihira Suma trên người trong khoảng thời gian ngắn. Nhà bếp người liền bắt đầu tăng lên ngoại trừ cô Akira ở ngoài. Còn có Kojiro Shinomiya, Akasaka Zomoku, cùng với vừa trở về Takegawa Hotaru. Hơn nữa hai cái rửa chén tạm thời làm việc. Satoshi Katagiri, Takeshi Sagara còn có lại đây thực địa nghiên cứu tập Irina cùng với Yukihira Suma dòng dã 8. Người, như không phải cái này nhà bếp trước diện tích liền không nhỏ. Khả năng vẫn đúng là chứa đựng không được nhiều người như vậy đến đây. Cô Akira liền cảm thấy, chính mình đúng hay không? Nên rồi hướng nhà hàng tiến hành một hồi thăng cấp, xác thực cần thay đổi một chỗ. Nơi này chung quy vẫn là quá nhỏ một điểm, cùng Giang thị nhà hàng hiện tại danh tiếng, hơi hơi không phải như vậy xứng đôi. Giang thị nhà hàng nên phối cái trước càng to lớn hơn địa phương. Cô Akira nhìn Satoshi Katagiri cùng Takeshi Sagara một chút, nói, Akasaka, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, giám sát hai người bọn họ, tốt. Akasaka Zomoku còn nhớ lần trước. Chính mình tự tin tràn đầy, nói muốn thu thập hai tiểu tử này, không nghĩ tới dễ như ăn cháo liền thua ở Satoshi Katagiri trong tay. Điều này làm cho Akasaka Zomoku cảm thấy rất nhục nhã. Bây giờ nhìn đến hai người rơi xuống trong tay mình, Akasaka Zomoku liền không nhịn được bật cười. Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri nhìn nhau một chút. Hai trong lòng người đều là tách nhảy một cái. Giang đại ca, cái kia hai cái là người nào a? Yukihira Suma hiếu kỳ liếc mắt nhìn hai người kia. Yukihira Suma trước đều chưa từng thấy hai cái ở nhà hàng bên trong ăn bá vương món ăn người không bỏ ra nổi tiền, vì lẽ đó ta để bọn họ ở nhà hàng bên trong rửa chén trả lại. Bọn họ lại ở chỗ này rửa 10 ngày mâm, xem như là tạm thời làm việc đi. Yukihira Suma chân mày cau lại. Cô Akira nhìn về phía Yukihira Suma cùng Irina, nói rằng, bởi vì các người hai cái là hôm nay mới lâm thời tới được. Ngày hôm qua không có sớm ở áp mặt trên lên truyền cho các người thực đơn tin tức. Bởi vậy, hôm nay các người liền không làm xử lý nấu ăn. Irina, người đi Takegawa Hotaru bên kia hỗ trợ. Suma, người đi Kojiro Shinomiya nơi đó. Hai người đều gật đầu đồng ý. Học tỷ tốt, chào ngươi. Takegawa Hotaru nở nụ cười, nói, phiền phức giúp ta đem bên kia nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy một hồi. cảm tạ, không khách khí. Đây là ta nên làm, Irina đối với mình không ủng hộ người. Thái độ rất ác liệt, lại như là đối với Yukihira Suma. Thế nhưng đối với mình tán đồng người thái độ vẫn là rất tốt. Mà Takegawa Hotaru là Tosuki hướng về kỳ ưu tú học sinh tốt nghiệp. Đương nhiên có thể được Irina tán thành, hai người ở chung vẫn tính hài hòa, nhưng một mặt khác, tình huống liền không giống nhau. Kojiro Shinomiya ghét bỏ nhìn Yukihira Suma một chút, liền cho Yukihira Suma một ít không quá quan trọng việc vặt vãnh. Hơn nữa còn đặc biệt soi mói, có điều Yukihira Suma cũng là cái gai nhọn nhi. Còn đối với Kojiro Shinomiya xử lý, nấu ăn, chọn ba kiếm bốn, hai người suýt chút nữa liền đánh tới đến rồi, cũng còn tốt cô Akira ở đây. Hai người có khắc chế, nói trắng ra là hai người đều rất kiêu ngạo, đều là kiêu ngạo đến trong xương loại kia đi. Trừ phi là chân chính để hắn thuyết phục, mới sẽ ôm đối phương càng lợi hại tâm thái đến xem, chờ bằng không đều là cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ, Giang đại ca, ngày hôm qua bảo tàng ngày, đúng hay không rất náo nhiệt a? Vẫn tốt chứ, giờ mở cửa chỉ kéo dài đến chiều một điểm, nguyên liệu nấu ăn không còn, buổi chiều cùng buổi tối đều là nghỉ ngơi. Ta nghe nói tổng cộng chuẩn bị 1.000 phần xử lý. Nấu ăn, đúng, tốt đáng tiếc. Ta ngày hôm qua không ở Tosuki. Nếu như ta ở đây, ta nhất định sẽ tới xem một chút. Yukihira Suma lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Nói, Giang đại ca, lần sau bảo tàng ngày là lúc nào a? Cái này không biết, xem tình huống, lúc nào bắt được quý trọng nguyên liệu nấu ăn, liền lúc nào tiến hành. Cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút, nói, được rồi, không nói chuyện phiếm, làm tốt người trợ thủ công tác. Đúng, một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri ở thả dưới cái cuối cùng mâm sau, đột nhiên hô thở ra một hơi. Cuộc sống như thế bọn họ trên căn bản không có trải qua, mệt mỏi quá a. Đáng ghét a. Chúng ta đường đường thiếu niên bất lương, lại muốn đến rửa chén, hết cách rồi. Chúng ta đánh không lại người kia, tại sao hắn sẽ mạnh như vậy a? Rõ ràng chính là một cái đầu bếp. Hai người đi ra Giang thị nhà hàng, loạng choà loạng choạng, oán giận liên tục. Cô Akira thu hồi tầm mắt này vài đồng tiền. Cô Akira là không thèm để ý. Cô Akira yêu ý chính là ăn bá vương món ăn vấn đề này. Nếu là có người ở Giang thị nhà hàng ăn bá vương món ăn mà không có chịu đến trừng phạt, mở ra cái này đâu. Như vậy, sau đó nói không chắc sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, cô Akira nhất định phải để Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri trả giá thật lớn. Akilulu tiểu cháy. Tới, cô Akira. Chúng ta muốn đi dị thế giới sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể, lập tức. Từ long cốt không gian bên trong, lấy ra dị giới cánh cửa, Akilulu nhảy đến cô Akira trong lòng. Vừa bước một bước vào, sau một khắc, cô Akira liền phát hiện mình đang đứng ở một cái gian phòng cực lớn bên trong. Phi thường trống trải, bên cửa sổ là rơi xuống đất pha lê. Xuyên thấu qua đi, có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài, bầu trời sân đấu. Cô Akira xác định vị trí của chính mình rất hiển nhiên. Đây chính là ở chính mình đánh bại tầng chủ, thu được này một chỉnh tầng quyền sở hữu sau khi. Sau đó chính mình được hưởng cái kia tầng này bên trong to lớn nhất bộ kia gian phòng. Cô Akira, nơi này là chỗ nào? Thế giới này ngươi đã tới, ngươi còn nhớ. Lần thứ nhất ngươi đi theo ta dị thế giới, ta đưa ngươi phóng tới một gia đình cửa, sau khi ta đơn độc rời đi lần kia sao? Hóa ra là thế giới này a. Akilulu con mắt híp lại một hồi, nói, cô Akira, đưa ta trước khi đi, ta đi qua chỗ đó, ta muốn báo thù. Báo thù? Nơi đó có một đám chó hoang, bắt nạt ta đã lâu, ta hiện tại muốn trả thù lại. Được rồi, cô Cô Akira nhún vai một cái, thế giới. Hunter x Hunter, nhiệm vụ. Tù binh con nhện. 03, khen thưởng. Màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn. Đại vương cá, dừng lại thời gian. 90 ngày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.